Cha ta là rồng, chương 44, C44, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 9 editor, Lin Smith Beta, Sorin Yumi. Trên đường lớn, những quầy hàng nằm san sát nhau tập hợp kỳ chân dị bảo ở khắp nơi. Đám mây tím trên trời, long châu nơi đáy biển, thủy tinh của tinh linh, đồ thủ công mỹ nghệ của người lùn, cái gì cần có đều có. Các cửa hiệu tràn đầy chữ Hán khiến cả ngã tư đường rộng lớn nhìn qua có chút eo hẹp. Người đi đường tấp nập cẩn thận quan sát có thể nhận ra đại bộ phận đều không phải nhân loại. Lin Smith, WordPress, com lộc yêu thì trên đầu có cặp sừng, tộc tam nhãn trên trán có thêm một con mắt, hồ ly tinh thì xinh đẹp yêu mị, tinh linh tộc thì có lỗ tai dài nhọn, đám nhóc có lỗ tai xù đi guốc gỗ nện lộp cộp trên con đường đá. Thiên Hữu cảm thấy mình như đang tham gia diễu hành ở một lễ hội cosplay. Ở một sạp hàng ven đường, trên bếp lửa có một chục lăn dày bằng sắt, chủ quầy một bên dùng ống tre một bên kêu. Pháo cấp năm mới vạn phúc, pháo vang, hoàng kim vạn lượng. Chủ quầy gỡ chục lăn xuống, dùng túi ni lông che lại miệng ống, dùng côn sắt nhỏ gõ ống tre. Thiên Hữu cảm thấy thú vị liền đi qua nhìn kỹ, ai biết một tiếng, hoành, thật lớn vang lên, dọa cậu nhảy dựng lên. Phụ thân, đó là cái gì vậy? Lin Smith, WordPress.com, là pháo cấp, con chưa nếm qua sao? Ngao Quang cảm thấy phản ứng bị dọa nhảy dựng lên của hài tử vô cùng đáng yêu, liền hướng chủ quầy mua một pháo cốc rồi đặt vào trong tay hài tử. Thiên Hữu cầm lên ăn thử, vừa ngọt vừa giòn, tựa như bỏng ngô cậu thường ăn ở rạp chiếu phim, nhưng cậu chưa từng thấy qua cách chế biến như thế này. Đúng lúc này trong tay lại có thêm một bọc giấy, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của Tam Ca. Bánh gà chết ăn rất ngon, tác giả, ngươi đang quảng cáo cho sản phẩm địa phủ hả? Thiên Hữu mở bọc giấy ra liền nhìn thấy một cái bánh vàng óng, đầy mỡ. Khi ăn vào lại giòn tan trong miệng, hòa tan với nước miếng, trong vị ngọt mang theo chút vị mặn béo mà không ngấy. Tục ngữ có câu ăn ở Quảng Châu. Lin Smith, WordPress.com thời cổ đại các tiểu thư nhà quan lại cũng không ghét những món ăn nhẹ thế này nên đã chế ra nhiều loại điểm tâm mỹ vị. Những món ăn này qua mấy trăm năm sàng lọc và thay đổi, để rồi lưu truyền đến nay đã thành một đặc sản mang phong vị đặc sắc. Thiên Hữu một đường đi dạo, miệng vẫn luôn ăn không ngừng. Trên đường lớn đột nhiên có người đánh chiêng trống hô lớn. Lôi đài luận võ đây, lôi đài luận võ đây. Rất nhiều người đi đường đều hướng về phía thanh âm dũng mãnh lao tới. Thiên Hữu cũng cùng dòng người đi qua, chỉ thấy ở một góc đường dựng mấy căn cọc gỗ thẳng đứng. Một thiếu niên tóc ngắn mặc một bộ y phục ngắn tay, đôi chân dẫm lên hai căn cọc gỗ, tay áo ngắn để lộ ra cánh tay với những bắp thịt rắn chắc, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh, cả người tựa như thiết cốt. Thép, Lin Smith, WordPress.com, thiếu niên vươn tay trái, tay phải nắm thành quyền, bày ra tư thế chuẩn bị. Mà đối thủ của hắn lại là một con gấu trúc có màu lông đen trắng. Chỉ thấy con gấu trúc kia hai chân trước mở rộng, hai chân sau lại đứng vững trên cọc gỗ. Tác giả, đây không phải gấu trúc cô và cha nó đâu nhé, mọi người đừng hiểu lầm nhá. Thiên Hữu dưới sự đầu độc của dì đã xem rất nhiều phim võ hiệp nên cậu ngay lập tức bị hấp dẫn. Hơn nữa tạo hình của gấu trúc thật sự là vô cùng đáng yêu, Thiên Hữu nhìn mắt cũng không chớp lấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đột nhiên đồng thời ra chiêu tải trên cọc gỗ nhảy tới nhảy lui khiến người xem hoa cả mắt. Thiếu niên ra quyền tốc tốc sinh phong, chiêu thức của hắn vừa nhanh ngoan. Độc lại vừa chuẩn xác, vừa nhìn liền biết là chuyên dùng quyền. Lin Smith, WordPress.com mà gấu trúc lại hoàn toàn ngược lại, dùng nhu chế cương, nhất nhất hóa giải thế công mạnh mẽ của thiếu niên. Thật khó tưởng tượng được thân hình to lớn kia lại có thể sử xuất ra những chiêu thức như vậy. Dưới lôi đài không ngừng có người ủng hộ kêu gào, mà kết cục cũng càng ngày càng rõ ràng. Thiếu niên hoàn toàn bị gấu trúc khắc chế, chiêu thức không đánh được đối thủ mà gấu trúc lại thành thạo điêu luyện. Đánh tiếp một hồi, thắng bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Thiên Hữu nghe thấy yêu quái bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Nhân loại thực không biết tự lượng sức mình, chỉ cần nghĩ cũng biết làm sao có khả năng đánh thắng được yêu. Đúng vậy, căn bản không cần thi đấu, nhưng người này cũng coi như lợi hại, có thể chống đỡ lâu như vậy. Ta thấy hắn chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, ngươi xem, hắn ra quyền dần chậm lại rồi. Thiên Hữu nghe xong liền giấy lên một cổ phẫn nộ. Cậu từ nhỏ đã được dạy về tư tưởng tự do bình đẳng, loại lời nói này tuyệt đối là kỳ thị chủng tộc. Khiến người nghĩ đến việc người ngoại quốc khi xem phim của Lý Tiểu Long cũng từng nói người Trung Quốc không biết tự lượng sức mình. Cậu la lớn, đại ca ca cố lên, tuyệt đối không được thua gấu trúc nha. Lin Smith, WordPress.com cũng có mấy người vì thiếu niên cổ vũ, trong đó cũng không thiếu yêu quái và những chủng tộc khác. Tiếp sau đó lại là tiếng cổ vũ gấu trúc cũng lớn lên. Thiếu niên liếc về phía Thiên Hữu một cái, sau đó lại tập trung vào trận đánh. Thân hình to lớn của gấu trúc đứng ở trên cọc gỗ lại vô cùng nhẹ nhàng, Thiên Hữu đột nhiên nghĩ ra cái gì thế là lớn tiếng kêu lên. Đại ca ca, ma chuyển động cọc gỗ. Thiếu niên ngừng một chút sau đó lập tức phản ứng lại, một cước đá vào cọc gỗ mà gấu trúc đang đứng. Cọc gỗ xoay tít văng ra xa. Gấu trúc không nghĩ tới còn có chiêu này, trong lúc nhất thời tựa như đang múa ba lê chuyển hết từ cọc này sang cọc khác nhưng rồi đều bị đá văng ra ngoài. Ngay khi nó sắp ngã xuống đất liền thi triển pháp thuật lơ lửng giữa không trung, sau đó nhảy vọt tới một cọc gỗ, hướng thiếu niên thi lễ nhận thua. Luận võ kết thúc, linsmix.wordpress.com tuyệt quá, phụ thân, mau nhìn đi. Thiên Hữu vừa quay đầu liền phát hiện người đứng phía sau không phải là người mà cậu quen thuộc, tươi cười dần dần biến mất. Khụ, làm ơn tưởng tượng dưới chương nóa là cọc gỗ nha, cách chương.